Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1745, đâm giết cùng phản đâm giết. Không được, rút lui, xa xa, mơ hồ vang lên một trận kinh hoàng âm thanh. Thế nhưng tất cả đã muộn, Ly, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kèm theo phong lôi giống như dây cung rung động tiếng. Trong thời gian ngắn, giữa bầu trời huyên náo chim tước mổ tiếng va chạm đột nhiên yên tĩnh lại. Chặt chẽ đón lấy, vô số chim tước bị từng con sắc bén cung tiễn xuyên qua. Từ giữa bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm, cái kia mưa rơi tiếng va chạm không dứt bên tai. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi. Chu vi máu tươi như mưa, lập tức rơi đầy vô số ưng tước thi thể. Trong thời gian ngắn, chỉ nghe một tiếng rít, giữa bầu trời tất cả ưng tước phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi giống như. Cấp tốc lên cao, hướng về xa xa bay nhanh mà đi, nguyên bản tụ tập dị vực vương phủ bầu trời chim tước. Chỉ có điều một cái chớp mắt, tự tán được sạch sành xanh, vương gia. Kết thúc chiến đấu, Trần Bất Nhượng cấp tốc lên trước, đi tới Vương Sung phía sau, cung kính nói, tất cả phe địch ưng tước đã tạm thời khu rời. Bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc, đối phương nhất định sẽ trở lại. Lần này, chỉ là dựa vào vương gia điều khiển 1000 thiết kỵ vào phủ cơ hội. Hỗn ở bên trong, thừa dịp đối phương không hề phòng bị mới có thể đắc thủ. Bất quá lần kế tiếp, đối phương có chuẩn bị, nhất định sẽ bay được càng cao hơn, cũng sẽ càng cẩn thận. Khi đó chúng ta phát huy hiệu quả cũng là phi thường có hạn. Quân bên trong thần tiễn thủ đại bộ phận đều có thể bắn ra 1000 thước độ cao. Thế nhưng lên trên nữa, mỗi tăng cường 500 mét vì là một cấp số, mà đạt đến 2-3000 mét. Ở thần tiễn thủ bên trong cũng là phượng lông lân giác. Trần Bất Nhượng lần này mang tới chính là thần tiễn thủ bên trong cường cung tay. Tuy rằng chỉ có mấy chục tên, nhưng tầm bắn nhưng đạt tới tiếp cận 2000 mét. Thế nhưng lui về phía sau nữa, sẽ rất khó chạm đến. Ở tiễn đạo bên trong, bắn cao cùng bắn xa là hai cái khái niệm bất đồng. Thật giống như một người có thể nhảy đến rất xa, nhưng không thấy được có thể nhảy ra đồng dạng độ cao. Biết rồi, khổ cực ngươi, xuống nghỉ ngơi đi, Vương Sung lạnh nhạt nói. Lần này tuy rằng cũng không có khả năng hoàn toàn làm thương nặng đối phương. Thế nhưng có thể một lần bắn giết hơn 200 con ưng tước. Mới bắt đầu mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Chí ít để tạm thời chậm lại trương tước áp lực của bọn họ. Công tử, vừa lúc đó, ánh sáng lóe lên, một trận ám hương kéo tới. Cùng Vũ Lăng Hương một thân y phục dạ hành. Quỷ mị xuất hiện ở Vương Sung trước người. Một gối quỳ dạp dưới đất. Vẻ mặt cung kính cực kỳ. Kinh sư bên trong tình huống phi thường không ổn. Đối phương nhân thủ xa nhiều như chúng ta. Mặt khác. Bọn họ tựa hồ còn chiêu mộ một ít trong chốn giang hồ lần theo cao thủ. Hiện tại đang ở toàn thành đuổi giết chúng ta. Ta đã dẫn dắt đâm giết tổ người toàn lực điều động. Đánh lén bọn họ, thế nhưng rất khó kiên trì lâu dài. Cùng Vũ Lăng Hương toàn thân bị y phục dạ hành che lấp. Thế nhưng phơi bày ở ngoài con mắt xung quanh, mồ hôi hột nằm dày đặc. Trên người cũng là đổ mồ hôi tràn trề, hiển nhiên trải qua một phen ác đấu. Hiện tại mọi người tình cảnh phi thường không ổn, không chỉ có là vương phủ bầu trời bị đối phương cấm chế, liền kinh sư các nơi cũng ở triển khai ám sát. Đối phương tựa hồ muốn chém tận giết tuyệt, đem Vương Sung ở kinh sư bên trong tay mắt toàn bộ thanh trừ hết sạch. Hiểu, Vương Sung gật gật đầu. Thần sắc của hắn chấn định, tựa hồ hết thảy tất cả đều đã rõ ràng trong lòng. Đồng thời sớm có đối sách, Phong Lâm Hỏa Sơn người tới sao? Ngoại trừ cần thiết, đối với vũ lực yêu cầu không cao, giám thị mỗi cái biên thùy đô hộ phủ nhân thủ phía sau. Tất cả mọi người đã toàn bộ chạy tới. Bất quá, Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ chỉ nghe công tử mệnh lệnh. Tất cả mọi người đang chờ công tử mệnh lệnh. Ta cũng mệnh lệnh không được. Cung Vũ Lăng Hương thành tiếng nói. Truyền lệnh Phong Lâm Hỏa Sơn. Bắt đầu hành động đi. Mặt khác, Vương Dung dừng một chút. Bộp một tiếng, bàn tay duỗi một cái. Hái xuống ngang hông lệnh bài. Thuận lợi rất nhanh quang tới. Bắt đầu từ bây giờ, Phong Lâm Hỏa Sơn về ngươi xử trí. Phong Lâm Hỏa Sơn là Vương Dung xây dựng bốn tổ gián điệp. Tài trong mắt lực lượng tinh nhuệ, không chỉ sở trường về trinh sát tin tức, hơn nữa thực lực kinh người, vốn là Vương Dung phóng chi tứ hải, dùng để trinh sát bát hoang các nước sức mạnh, bất kể là Đông Tây Đột Quyết, đại thực vẫn là Cao Câu Lệ. Mọi cử động chạy không thoát Vương Dung tay mắt. Thế nhưng hiện tại, nay trang đại đường trong lịch sử lớn nhất từ trước tới nay, nội loạn ảnh hưởng đã vượt qua đối với các nước trinh sát. Muốn nghĩ đối phó Đông Cung chiến thuật biển người, cũng chỉ có thể cho đòi về Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ. Là thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Cung Vũ Lăng Hương nhận lệnh bài, thân thể loáng một cái, lập tức hóa thành một đạo khói, giống như quỷ mị biến mất không còn tăm hơi. Trần Bất Nhượng cùng Cung Vũ Lăng Hương rất nhanh ly khai. Mà một bên khác, Trương Tước cũng bắt đầu cho đòi về cái kia chút bị thương Ưng Tước. Bắt đầu từng cái trị liệu, toàn bộ dị vực vương phủ bên trong một mảnh bận rộn. Vương Dung ngẩng đầu, chỉ thấy trong bầu trời đêm mây đen buông xuống. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, viễn viễn cận cận, đèn đuốc thưa thớt, hoàn toàn đã không có những ngày qua náo nhiệt cùng phồn hoa. Mà cự ly dị vực vương phủ chỗ không xa, rất nhiều nhà dân cũng là đại môn đóng chặt, trong phòng không hề có một chút ánh sáng, một mảnh túc sát dấu hiệu, toàn bộ kinh sư bên trong bách tính cũng tựa hồ cảm giác được cái gì. Trình Tam Nguyên, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, thuộc hạ ở. Trình Tam Nguyên rất nhanh lên trước, cung hạ eo người nói, đưa cái này giấy viết thư cầm, tất cả theo giấy viết thư trên nội dung làm việc. Vương Dung bàn tay duỗi một cái, từ tay trái trong tay áo lấy ra từ lâu chuẩn bị xong giấy viết thư. Là, vương gia. Trình Tam Nguyên ngẩn ra, cấp tốc lên trước. Rất cung kính tiếp nhận giấy viết thư, xoay người rời đi. Vương Dung đứng một mình ở trong sân, xung quanh vô số minh ám thủ vệ Kim Ngô vệ cùng 1000 tên khôi giáp bóng lưỡng cho đòi gọi vào thiết kỵ. Thu Phong kéo tới, Vương Dung ngẩng đầu nhìn xa xa đèn đuốc sáng trưng đại đường hoàng cung, ánh mắt biến được thâm thúy cực kỳ. Một khắc đó cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Oanh, cũng vẹn vẹn ở chốc lát phía sau, một tiếng vang vọng tiếng chuông từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Rầm, kèm theo này vang vọng tiếng chuông, cửa cung mở lớn, tiếng vó ngựa dày đặc bên trong, vô số cấm quân mênh mông cuồn cuộn, khác nào một đạo lạnh như băng dòng lũ bằng sắt thép giống như vậy. Từ trong hoàng thành lao ra, mau mau nhanh, vô số quất chiến mã âm thanh, cùng dùng sức đấm đá bụng ngựa thanh âm liên tiếp. Chỉ có điều trong nháy mắt, sở hữu cấm quân thiết kỵ cấp tốc hướng về bá mà ra. Biến mất không còn tăm tích, triều đình có lệnh, giờ tuất quá sau, toàn thành cấm đi lại ban đêm. Người trái lệnh chém, từng trận hét lớn tiếng, vang vọng kinh sư. Cái kia chút từ hoàng cung bên trong lao ra cấm quân. Mỗi 10 người một tổ, cấp tốc phân thành hơn 1000 tổ, trải rộng toàn bộ kinh sư, mà nguyên bản náo nhiệt kinh sư, ở giờ tuất quá sau thì lại một mảnh quạnh quẽ, chỉ còn lại hạ cái kia từng trận đề tách tách tiếng vó ngựa. Ở trong màn đêm truyền ra cực xa, cha, cái gì là cấm đi lại ban đêm? Thành đông một chỗ nhà dân, một tên 7, 8 tuổi tóc trái đào đứa nhỏ từ trong cửa sổ nhô đầu ra. Tò mò đánh giá bên ngoài, nhưng còn không chờ hắn nói xong. Xuỵt, một trận âm thanh từ đằng sau truyền đến. Sau đó, một bàn tay bưng bít đứa trẻ miệng, cấp tốc đưa hắn kéo trở lại. Hai miếng cửa sổ cấp tốc đóng. Thông ra mặt nguyên bản sáng đèn đuốc, cũng phù một tiếng thổi tắt. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mà ngoài cửa sổ ngõ phố trên, nhưng là một mảnh huyên náo. Đề tách tách tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thậm chí chấn động được mặt đất phiến đá đều đang run rẩy. Nhưng chỉ có điều chốc lát, một đội cấm quân liền từ trước phòng vượt qua, biến mất ở phía xa. Rầm rầm rầm, Tửu Lâu, Trà Tứ, rất rất nhiều nguyên bản đèn sáng hỏa địa phương, đột nhiên cũng dồn dập đóng cửa lại. Tự Thánh Hoàng kế vị, mấy chục năm trước trường hỗn loạn kia tới nay, toàn bộ kinh sư rốt cục lần thứ hai cấm đi lại ban đêm. Hữu đại kinh sư nháy mắt biến được hoàn toàn trống trải, vắng ngắt, nhưng ở những nơi khác, người bình thường không chú ý tới hắc ám trong ngõ phố. Khác một hồi không nhìn thấy chiến đấu đang ở triển khai. Hô, tiếng gió rít gào, tự ở trong đó một loạt mọc đầy lục đài ngõ phố trên đầu tường. Ánh sáng lóe lên, trong chớp mắt nhiều hơn một đứng hàng bóng người. Này ít nhân thủ bên trong nắm đao, kiếm, dao găm, mỗi một người đều xuyên y phục dạ hành, căng thẳng eo người, giống như một chương chương kéo căng cứng dây một dạng, mà mọi người ánh mắt cũng như cùng mãnh thú hung hăng nhìn chằm chằm đối diện. Lướt qua đối diện cũ tường, trong bóng đêm, từng đôi mắt dường như như hàn tinh đồng dạng lóng lánh. Đó là mặt khác một đám người, xếp thành một cái hình cung, tương tự trong tay nắm chặt đao kiếm vũ khí, thân thể mạnh mẽ cong lên, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đi ra ngoài. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, song phương giằng co lẫn nhau, ai cũng không nói gì. Sủa, trong chớp mắt, xa xa truyền đến một trận chó sủa thanh âm. Sau một khắc, bên trái cầm đầu một tên tráng hán đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong chớp mắt bay lên trời, phóng qua cũ tường, hướng về đối diện vồ giết mà đi. Mà cũng trong lúc đó, phía bên phải ngõ phố trên đầu tường, hơn 10 tên thân mang y phục dạ hành người bịt mặt không nói tiếng nào, đồng thời bắn nhanh ra như điện, hướng về người đối diện ảnh nhào tới. Xì xì, lưỡi dao sắc đâm vào thân thể, làm nổ đầy trời huyết hoa. Trong đêm tối, hai nhóm nhân mã nhanh chóng chiến đấu cùng nhau. Đây là một hồi không tiếng động chiến đấu, ngoại trừ mới bắt đầu gầm nhẹ ở ngoài, trong bóng tối ai cũng không có phát ra âm thanh. Rầm rầm rầm, từng chuôi lưỡi dao sắc ở trong hư không cấp tốc lấp lóe, đánh ngược ở trong hư không mang ra từng đạo lạnh lẽo thê lương đường vòng cung, mà từng bộ thi thể ở nơi này đánh ngược tiếng không ngừng ngã xuống. Người hầu đổ ở lạnh như băng trên phiến đá, thân thể nhanh chóng biến được lạnh lẽo, mà ù ù máu tươi dường như như suối chảy ở trên đất liền thành một vùng. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh hơn, chỉ có điều chốc lát thời gian, tất cả liền kết thúc, nhất lác đác mấy người vết thương đầy người, còn đứng ở ngoài, những người khác hóa thành thi thể ngã trên mặt đất. Vèo, chỉ có điều nháy mắt thời gian, cái kia cuối cùng may mắn còn sống sót mấy người liền nhún người ly khai, biến mất không còn tăm hơi, mà lại chốc lát, tự liền thi thể trên mặt đất cũng đều biến mất, song phương tựa hồ cũng tuân thủ nghiêm ngặt nào đó loại quy tắc. Bất kể như thế nào, cuộc chiến đấu này đều không đi kinh động kinh sư bên trong người bình thường. Mà một chỗ kết thúc chiến đấu, một nơi khác chiến đấu nhưng vừa mới bắt đầu. Vèo, thành đông một mảnh tầng trên ngói, ánh sáng lóe lên, một bóng người nhẹ như con báo, chỉ có điều một cái nhảy vọt, lập tức nhẹ nhàng tung nhảy đến trên nóc nhà, ngoại trừ phát động một mảnh ngói. cái khác lại không có phát sinh một điểm âm thanh. Hắn thân cung cung, thân thể nửa nằm ở trên nóc nhà, ánh mắt cơ cảnh đánh giá bốn phía. Thế nhưng sau một khắc, bộp một tiếng, tựu ở chân của hắn hạ, một mảnh ngói nhà đột nhiên vỡ vụn, một con cứng như sắt thép bàn tay đâm xuyên nóc nhà, bắt lại chân của người kia mắt cá. A, trong chớp mắt, cái kia người kinh hô một tiếng, bản thân nghĩ muốn nhảy vọt thoát khỏi, nhưng rất nhanh, một thanh lợi kiếm từ phía dưới cấp tốc đâm vào thân thể người nọ. Kèm theo một trận nhỏ vụn tiếng va chạm, thân thể người nọ cứng đờ, rơi xuống xuống, sau đó tất cả liền không có nữa tiếng động, bốn phía tất cả cũng khôi phục yên tĩnh. Thành Nam, Thành Đông, Thành Bắc, Trà Lâu, Tử Quán, ngõ phố, trong bóng tối, đâm giết cùng phản đâm giết hầu như ở mỗi địa phương đều không ngừng diễn ra. Tối nay, toàn bộ kinh sư đều hóa thành chiến trường. Đây là một hồi không có khói súng chiến tranh. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh ở trong bóng tối vô thanh vô tức biến mất. Mà hết thảy này, nhưng không có bị bất luận người nào quan tâm đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,